Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chữ vật đạo cụ, nếu là muốn vận chuyển vật tư nói, chúng ta có tu di tiểu thế giới, nhạc trai bình tĩnh nói, cần. Tu di tiểu thế giới, không cần vẻ mặt bình tĩnh nói ra như vậy kính bạo đề tài a. Này trong nháy mắt Kinh Dương Dương thế nhưng sinh ra một loại giết người cướp của xúc động. Ma Tương Tương chính mình có ảnh vực còn hào. Pháp Đức Lai Mạn đi theo Ma Tương Tương hỗn cũng không tính tao. Chỉ có hắn vẫn luôn vì không gian chữ vật mà nhọc lòng, tuy rằng ở thượng một cái thế giới hắn được. Một cái túi càn khôn, nhưng không gian hữu hạn thực sự không thể giống Ma Tương Tương giống nhau tưởng trang gì liền. Trang gì, liền dân cư đều có thể vận chuyển. Đã bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo Kinh Dương Dương không quá tưởng nói chuyện. Yên lặng đi một bên cướp đoạt vật tư, không quan hệ. Hiện tại bác sĩ là hắn cộng sự, bọn họ còn đính hôn. Nàng không gian bốn bỏ năm lên cũng coi như hắn. Hắn đại nhưng đem hắn chiến lợi phẩm tồn đi vào. Dù sao, đồ vật của hắn cũng coi như là nàng, các ngươi tu di tiểu thế giới có thể trông trọt sao? Ma Tương Tương nhớ tới nhà mình ảnh vực bị đám thỏ con đôi ra tới đồng ruộng. Ôm thỉnh giáo tâm thái dò hỏi, tu di tiểu thế giới cũng có cấp bậc. Trừ bỏ cao cấp nhất thế giới tự thanh tuần hoàn, mặt khác tiểu thế giới trồng trọt công năng kỳ thật có chút dâu ria. Giống nhau chúng ta đều không ở bên trong trồng trọt, quá phiền toái, tùy thời đều phải chú ý chiếu sáng hơi nước cùng dinh dưỡng. Không bằng bên ngoài loại phương tiện. Bất quá có chút thích trồng hoa ra hỏa nhưng thật ra có kinh doanh, Nhạc Lam phun tào nói. Hắn tuy rằng đối Ma Tương Tương thái độ không tốt lắm nhưng lại rất chú ý nàng. Sẽ theo bản năng trả lời nàng vấn đề, không bằng ở bên ngoài trồng trọt phương tiện. Tới bằng hữu, đến chúng ta thế giới chơi chơi, mộng ảo trái cây quản đủ, ăn hai khẩu bảo quản làm ngươi phi thăng cực lạc. Ma Tương Tương cùng Kinh Dương Dương trong nháy mắt này đạt thành chung nhận thức, đáng tiếc cho dù là ở nhạc trai bọn họ thế giới tu di tiểu thế giới cũng không phải cái gì thường thấy đồ vật. Bởi vì bọn họ ở Khẩn Na La nhất tộc địa vị bất phàm. Đồng thời vì phương tiện bọn họ ở các thế giới khác đóng gói vật tư trong tộc mới chia bọn họ mấy. Cái, bán là không có khả năng bán, lấy vật đổi vật nhưng thật ra có thể. Nhưng thực rõ ràng bần cùng Ma Tương Tương một hàng không có gì bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật nếu không phải trước đó thiêm hào thần khế chi ước, chỉ sợ Ma Tương Tương thật đến liên thủ Kinh Dương Dương giết người cướp của. Này đàn gia hỏa ngại phiền toái không trồng trọt hành vi thật sự quá đáng xấu hổ. Làm bộ không có cảm nhận được bọn họ oán niệm, nhạc trai chạy nhanh đem không hề sở giác Nhạc Lam lôi đi. Không gặp này mấy cái gia hỏa ánh mắt đều không thích hợp sao? Còn nói, nếu nhạc trai bọn họ có thể chính mình vận đồ vật. Ma Tương Tương đành phải tiếc nuối từ bỏ giúp bọn hắn vận đồ vật thuận tiện động điểm tay chân tính. Toán, chúng ta thu thập nhanh lên. Tuy rằng lúc này Mỹ Tây đồ phái viện quân khả năng tính cực tiểu. Nhưng cũng không thể bỏ qua quan trọng nhất chính là muốn đuổi ở tháp lạc quân đội hành động hoàn. Thành phía trước kết thúc hết thảy, thu thập đồ vật hiệu suất tối cao không thể nghi ngờ chính là Ma Tương Tương. Nàng chỉ cần mở ra một đạo bóng dáng đại môn, tiếp theo liền có cuồn cuộn không ngừng con thỏ ra tới dọn đồ vật sửa sang lại vật tư. Trong đó thậm chí còn lan lộn một cái Tô Duy Á. Hắn phủng một đống tư liệu tiến đến Ma Tương Tương trước mặt. Kia khối đặc cấp nguyên thạch bị khai phá sau đưa đến tập trung, doanh tiến hành thực nghiệm. Nơi này có ngay lúc đó một ít số liệu ký lục Ma Tương Tương lật xem tư liệu chờ nhạc trai bọn họ. Chẳng sợ nhìn đến một ít đáng sợ chữ sắc mặt cũng không có gì biến hóa. Nhưng thật ra ghé vào nàng ghế dựa mặt sau Kinh Dương Dương thần sắc dần dần ngưng trọng. Thế giới này người thật là một đám kẻ điên, hắn thấp giọng nỉ non, ít nhất còn có một chút đáng. Giá khen ngợi, bọn họ sinh dục lực phi thường cương. Đánh nhiều năm như vậy cư nhiên đều không có dân cư diệt sạch Ma Tương Tương khép lại tư liệu. đối với đặc cấp nguyên thạch bên trong cuồng bạo hơi thở có một cái nhận chi, xác thực nói. Này khối nguyên thạch cũng không phải thuần thiên nhiên, ở ban đầu thời điểm nó xác thật có cực cao độ tinh khiết. Nhưng còn không đạt được hiện tại loại trình độ này, nó là một khối dung hợp đại lượng tu binh sinh. Mệnh cùng tinh thần ma tính chi thạch, cũng là Mỹ Tây Đồ mới nhất nghiên cứu thành quả. Mỹ Tây Đồ quân nhân sở dĩ chạy đến các thế giới khác đi làm sự tình. Chính là bởi vì nguyên bản thế giới tù binh bị tiêu hao xong rồi. Chẳng sợ lao động nhân dân nhóm lại có thể sinh, cũng thắng không nổi tập trung, doanh cái này động không đáy. Tới rồi hậu kỳ thậm chí liền Mỹ Tây Đồ chính mình quân nhân đều tự nguyện hoặc là bị bắt gia nhập. Thực nghiệm mơ siêu khô nên bọn họ lựa chọn dùng các thế giới khác sinh mệnh tới chế tạo đặc cấp. Nguyên thạch, đều không ngoại lệ yêu cầu đại lượng hy sinh. Bọn họ ở các thế giới khác phát động một hồi lại một hồi chiến tranh. Đếm không hết thi khu tạo thành lý luận thượng có được đem cục đá biến thành ma nguyên khoáng thạch. Năng lực đặc cấp nguyên thạch, bọn họ muốn mượn này giảm bớt ma nguyên khoáng thạch hao tồn. Nhưng cuối cùng kế hoạch thất bại, tựa hồ là bởi vì bị xâm nhiễm quá nhiều máu tươi. Đặc cấp nguyên thạch biến phi thường không ổn định, như vậy nguyên thạch chỉ có thể chế tạo ra đồng dạng dầu có cuồng bạo năng lượng ma nguyên khoáng. Thạch, thậm chí với đối nhân loại chung quanh đều sinh ra thật lớn phóng xạ. Cũng là làm cho mấy cái thế giới hủy diệt đầu sỏ gây tội, đấu tranh thứ này làm thần quyến giả. Nhóm đem ngoạn ý nhi này gác ở chỗ này, rõ ràng là tưởng hố kẻ xâm lấn một phen, thứ này ai dám mang đi, sợ là không muốn sống nữa. Tư liệu thượng biểu hiện tuy rằng kế hoạch thất bại, nhưng Mỹ Tây Đồ như cũ không có từ bỏ cái này thực nghiệm. Bọn họ đơn thuần cho rằng đặc cấp nguyên thạch sở dĩ không đủ thuần túy, là bởi vì hiến tế sinh mệnh quá mức phức tạp. Bọn họ bước tiếp theo kế hoạch là xâm lấn một ít sinh hoạt tinh linh hoặc là thần thánh sinh vật. Thế giới, dùng trên thế giới nhất thuần tịnh máu tới tưới nguyên thạch ban cho tinh lọc. Bất quá cái này phát rồ kế hoạch lại bởi vì thần minh nhóm vây công gián đoạn, nhạc trai bọn họ đối. Loại này tà ác cục đá cũng không có hứng thú. Kinh Dương Dương liền càng không có ý tưởng. Thậm chí liền Pháp Đức Lai Mạn đều thành khẩn tỏ vẻ này tảng đá tuy rằng ác ý tràn đầy. Nhưng này ác ý cũng không thuần túy, còn hỗn tạp rất nhiều như là cuồng nhiệt, tự mình hy sinh, lý tưởng, hy vọng này đó cảm xúc, tùy tiện cắn nuốt chính là sẽ tiêu chảy, tuy rằng không biết vì cái gì ngươi tựa hồ đối nó thực cảm. Thấy hứng thú, bất quá vẫn là từ bỏ đi, thứ này chính là hủy diệt mấy cái thế giới. Chúng ta ăn không vô, làm nó lưu lại nơi này tự sinh tự diệt, đừng động. Kinh Dương Dương ôm lấy ma tương tương cổ. Nhẹ giọng cảnh cáo, Mỹ Tây Đồ sớm hay muộn sẽ bởi vì nó hủy diệt. Hoặc là nói hiện tại đã ly hủy diệt không xa, cho nên đừng đánh nó chú ý. Nhạc Lam xen vào việc người khác cắm miệng nói, nhạc trai không nói gì thêm. Nhưng từ hắn không có ngăn cả Nhạc Lam liền xem ra tới hắn rõ ràng cũng không tán đồng ma tương. Tương tiếp xúc nó, cuối cùng hắn còn cố ý chào phúng nói. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi đem nó lấy đi. Như vậy ta về sau liền không cần lại nhìn đến các ngươi, tuy rằng chẳng sợ không lấy đi. Về sau hơn phân nửa cũng là không thấy được. Hắn hờ hững nghĩ, liền nhìn đến ma tương tương ngoan ngoãn nói. Biết rồi. Ta là cái loại này chẳng phân biệt nặng nhẹ người sao? Nếu đồ vật đều thu thập hảo chúng ta liền rời đi đi, nàng này phó ôn thuần ngoan ngoãn bộ dáng. Cực kỳ giống ma khê khê xuyên thấu qua lự kính ảo tưởng ra bảo bối muội muội. Nhưng thật ra làm cho bọn họ không quá thích ứng. Nhưng ma tương tương xác thật phi thường thành thật cùng bọn họ trở lại trên mặt đất. Thậm chí sau lại chủ động vùi lấp dấu vết. Bảo đảm không có người lại có thể đi xuống, bọn họ cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Đặc cấp nguyên thạch kiên cố không phá vỡ nổi lại ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Quả thực chính là một cái phòng tay khoai lang. Tóm lại này cũng không phải chính bọn họ thế giới. Này viên bạo liền bạo đi, Tháp Lạc quân đội đối lần này hành động thực vừa lòng. Không có kéo dài liền đem hứa hẹn thù lao giao cho bọn họ. mà nhạc trai bọn họ cũng không địa phương đi, đơn giản liền ở tháp lạc trong căn cứ trụ hạ, quân đội cũng đối bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao bọn họ đội viên ở công hãm tháp sinh lực khi cũng có trợ giúp, lúc sau mấy ngày ma tương. Tương chấp hành có thể nói khắc nghiệt kế hoạch biểu. Không chỉ có chính mình làm gương tốt còn lôi kéo các đội viên đi học tập thế giới này độc đáo chi. Thức, tóm lại chỉ còn lại có mấy ngày bọn họ cũng học không bao nhiêu. Tháp lạc cũng không có cự tuyệt, ngược lại làm tây nhĩ bối mông này đó quan quân cũng hỗn lại đây học tập. Ở tam phương cho nhau học tập hữu hảo giao lưu hoạt động chung. Dư lại mấy ngày liền như vậy đi qua. Mà ma tương tương cũng được như ý nguyện học xong đặc thù chiến đấu trị liệu pháp. Tháp lạc cũng không có tàng tư. Bọn họ cho rằng ma tương tương giao cho bọn họ chữa bệnh kỹ thuật có rất cao giá trị. Cho nên một chút đều không ngại nàng ở y liệu sở chạy tới chạy lui, so sánh với trước hai cái thế. Giới, thế giới này phá lệ an ổn. Tuy rằng ở vào chiến hỏa khói thuốc súng bên trong, nhưng hết thảy đều là nhưng khống. Bất quá đối với ma tương tương tới nói là ý nghĩa phi phàm. Nàng kiến thức tới rồi thần minh chi tranh, minh bạch rất nhiều đặc thù tiềm quy tắc, cùng đến từ cao cấp thế giới thần quyến giả giao chiến kết minh. Còn minh xác chính mình phát triển phương hướng, thậm chí với đương nàng sắp rời đi thời điểm, còn thu được một cái thú vị tiểu lễ vật nàng nhìn trước mặt tiểu hào tiêu diệt chi chủ. Biểu tình có chút kinh ngạc. Tây nhĩ bối mông tắc lắp bắp nói, ngài, ta cảm thấy hẳn là tặng cho ngươi cái gì, ngươi rời đi sau chúng ta đại khái cũng sẽ không gặp lại. Nhạc trai các hạ nói cho ta, cho nên ta mấy ngày nay thức đêm chế tác một cái mô hình món đồ chơi, ngươi có thể thao túng nó thậm chí làm nó bắn, ra tử, đạn cùng tiểu hào sóng xung kích. Ta cố ý sửa chữa một chút năng lượng tao. Ngươi có thể bỏ vào các ngươi thế giới năng lượng khối. Vì cái gì muốn đưa cái này cho ta? Nàng nhìn hắn, thần sắc kỳ dị, ta phía trước nghe ngài đồng bọn nói cao tới. Ngài đối này tựa hồ thực hiểu biết, ta tổng cảm thấy nên làm một ít khả năng cho phép sự. Vô luận nói như thế nào, làm một cái vật kỷ niệm mang về đi, thanh niên ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn tóc vàng sáng lạn lóng lánh. Còn sót lại một con thúy mắt sáng lấp lánh, tuy rằng chỉ là một cái tiểu món đồ chơi. Ta đã qua chơi món đồ chơi tuổi tác ma tương tương nhìn hắn trước mắt thanh hắc. Gia hỏa này ban ngày muốn huấn luyện buổi tối còn thức đêm làm tiểu cao tới. Cuối cùng cư nhiên còn làm ra loại này ngạnh hạch món đồ chơi. Nào đỏ ý nghĩa đi lên nói thật là cái thiên tài. Bất quá ta sẽ hảo hảo cất chứa nó. Đối với ta tới nói nó có đặc thù ý nghĩa, nó chứng minh rồi năm đó cái kia tiểu nữ hài không thực. Tế cơ giáp mộng không hề là ảo tưởng, nàng thế giới cũng không hề chỉ có sách vở cùng tập thể hình thiết bị. Tương lai nhân sinh sẽ không buồn tẻ đến liếc mắt một cái vọng đến cùng. Mà là có được vô hạn khả năng, tác giả có lời muốn nói. Như vậy vấn đề tới, mà bác sĩ thật sự thành thật không làm sự sao? Tựa như văn nói như vậy, ngoan ngoãn đáng yêu muội muội vẫn luôn đều chỉ là ma khê khê đơn phương não bổ Nga tiểu kịch. Trường Will thiếu tướng, Simon, nickname, người sắp đụng vào tường Tây Nhĩ bối mông. A, Nga, Nga, xin lỗi, ta không chú ý, Will thiếu tướng, ngươi làm sao vậy, quầng thâm mắt như vậy trọng còn vẻ mặt hoảng hốt, hay là ngươi hướng ma thượng giáo thổ lộ, Tây Nhĩ bối mông. Không, không có, thiếu tướng các hạ thỉnh ngài đừng nói loại này lời nói. Nàng là ta khát khao tôn kính người, cũng không phải cái loại này cảm tình ưu thiếu tướng. Nga, cho nên ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tây nhĩ bối mông, ta đưa cho nàng một kiện tiễn biệt lễ vật. Ưu thiếu tướng, cái gì, tiểu tử ngươi hành động thật mau, là cái gì lễ vật đâu? Hoa, váy, châu báu vẫn là thủy tinh cầu. Tây nhĩ bối mông, vì cái gì muốn đưa vài thứ kia? Ta đưa cho nàng một trận mini tiêu diệt chi chủ. Ta thân thủ, từ từ. Các hạ ngài đừng đi ơ Will thiếu tướng. Ta cuối cùng biết vì cái gì ngươi trường như vậy một khuôn mặt chứng hiện tại vẫn là cái người đàn. Ông độc thân, ly ta xa một chút. ta nhưng không nghĩ bị ngươi lây bệnh Tây Nhĩ Bối Mông. Lây bệnh, ta không có sinh bệnh a các hạ. Đi thật nhanh, ta đưa sai đồ vật sao? Chính là nàng nói, đối với nàng tới nói có đặc thù ý nghĩa. Mặt đỏ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, đoàn dự bổn dự một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, manh lạc lạc một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vân vân vân tương đương giao ba bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Không ánh sáng chi giới, như vậy đại gia liền trở về hào hào nghỉ ngơi đi. Ngày mai cứ theo lẽ thường huấn luyện, nghe được mọi người tiếng kêu rên ma tương tương cong mắt. Cười cười, đừng như vậy là, hôm nay không phải còn có cả ngày nghỉ ngơi thời gian sao? Quý trọng khó được kỳ nghỉ đi, thuận lợi về tới Minh Quang căn cứ. Bất luận như thế nào mọi người đều cảm thấy thả lòng. Chẳng sợ ở tháp lạc ăn đồ vật kỳ thật so nơi này hào. Cư trú hoàn cảnh này đó không nói đến, ít nhất không có tùy ý có thể thấy được mộng ước số. Nhưng nhân loại đại để đều có không thể tưởng tượng tình cảm. Vô luận cố hương như thế nào không xong, bọn họ đều tưởng trở lại về chỗ, mặc kệ là vì nơi này người. Vẫn là vì cứu vớt này phiến đã bị ăn mòn hoàn toàn hoang vu nơi, các đội viên có thể đi nghỉ ngơi. Có người lại nghỉ ngơi không được, Kinh Dương Dương cái thứ nhất rời đi, 7 ngày đã chồng chất đại lượng sự vụ, có thể dự kiến hắn tương lai mấy ngày tất nhiên gặp phải nước cờ bất tận tăng ca công tác. Mà rơi Hạ Dung Yểu Yểu trộm đi Ma Khê Khê cũng bị kéo đi rồi. Cuối cùng rơi vào Thanh Nhàn người thế nhưng biến thành ma tương tương, trên thực tế nàng cũng có rất nhiều công tác muốn xử lý. Bất quá nàng chủ yếu phụ trách căn cứ chữa bệnh, tinh anh huấn luyện, quản lý xây dựng chờ lĩnh vực, nhưng cùng Kinh Dương Dương bọn họ bất đồng, ma tương tương nhất không thiếu chính là thấy chính mình công tác tiểu đệ. Hết chương.